Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Ta Mạc Thanh Vân thì sợ gì một chiến, nghĩ đến biện pháp về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng, liền hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười. Các vị, ta tựu không bồi các ngươi chơi. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, cả người hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tử Đồng Ma Quân không thấy thấy cảnh này về sau, Thập Đại Vương Quốc mọi người lập tức biểu lộ chấn động, rối rít vò mở mắt, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Tử Đồng Ma Quân thật hư không tiêu thất, dạng này phát hiện, trong lòng của hắn lập tức khiếp sợ không thôi. Cảm thấy khó có thể tin, một màn này đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá quỷ dị, một người sống sờ sờ, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn hư không tiêu thất. Chỉ là lúc này không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, kia mấy chục cái nhãn ma, liền vọt tới trước người của bọn hắn, thấy một lần Thập Đại Vương Quốc mọi người, nhãn ma không hỏi mọi việc. Liền đối với bọn hắn phát ra đồng lực tuyến, đối với nhãn ma tới nói, bọn chúng mới mặc kệ các ngươi là Thập Đại Vương Quốc, vẫn là Mạc Thanh Vân, chỉ cần ngươi là người, vậy liền nên giết, hắn nhũ nương, bị Tử Đồng Ma Quân tiểu tử kia cho hố, chúng ta mau ra tay, đáng chết Tử Đồng Ma Quân, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, lần sau để cho ta gặp được ngươi. Ta nhất định muốn đưa ngươi tháo thành 8 khối, đều không cần che giấu, vận dụng át chủ bài trước hết giết nhãn ma lại nói. Thấy một lần nhãn ma đánh tới, Thập Đại Vương Quốc người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Từng cái trong lòng vừa nổi nóng lại sợ, căm tức là bọn hắn cùng Tử Đồng Ma Quân vẻn vẹn giao phong 2 lần. 2 lần đều là bọn hắn kinh ngạc. Sợ hãi chính là, coi như thực lực bọn hắn bất phàm, cũng chịu không được cái này mấy chục cái nhãn ma vây công a. Đón lấy, Thập Đại Vương Quốc người liền không còn lưu thủ, từng cái đối nhãn ma điên cuồng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích, hướng phía nhãn ma phô thiên cái địa oanh kích mà đi. Giờ phút này, tại Thập Đại Vương Quốc người đối nhãn ma oanh kích thời điểm, bọn gia hỏa này thật là điên cuồng. Trên mặt đất một cái không đáng chú ý hòn đá nhỏ bên trong, một thanh niên chính lộ ra cười nhạt chi sắc, quan sát phía ngoài tình hình chiến đấu. Người thanh niên này chính là vừa rồi biến mất Mạc Thanh Vân. Còn như viên kia không đáng chú ý hòn đá nhỏ, dĩ nhiên chính là bị hắn thu lấy Hắc Huyền Điện. Đối mặt Thập Đại Vương Quốc mọi người phát điên công kích, nhãn ma tuần tự bị bọn hắn đánh giết, liên tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Chỉ là tại Thập Đại Vương Quốc đánh giết nhãn ma thời điểm, trong bọn họ cũng có một số người vô ý phía dưới bị nhãn ma đồng lực tuyến mặc vào đầu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu rốt cục lắng lại. Tại Thập Đại Vương Quốc mọi người trả giá cái giá không nhỏ về sau, bọn hắn rốt cục đem mấy chục cái nhãn ma toàn bộ đánh chết. Nhìn xem bị nhãn ma đánh giết mười mấy đồng bạn, Thập Đại Vương Quốc người đều sắc mặt trầm xuống. Lần này bọn hắn tổn thất lớn rồi. Giờ phút này cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nhãn ma vực sâu người, đều là bọn hắn các quốc gia thiên phú không kém người. Chết một cái đều là một cái tổn thất không nhỏ. Bây giờ chỉ một lát sau, lập tức liền chết mười mấy. Loại tổn thất này thực sự quá thảm trọng một chút. Cái này đáng chết Tử Đồng Ma Quân. Nếu để cho ta bắt được hắn, ta nhất định muốn đem hắn mỏng ra rút gân. Nào chỉ là mỏng ra rút gân, ta muốn hắn từng khối cắt bỏ cho chó ăn, dùng tiêu trong lòng ta chi nộ. Ta chẳng phải tin tưởng, lá bài tẩy của hắn có thể không hạn chế sử dụng. Lần sau để cho ta gặp được hắn, ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. Giờ khắc này, Thập Đại Vương Quốc mọi người, mỗi một cái đều là biểu lộ dữ tợn, tức giận đến nghiến răng. trước không cần nói nhiều, nhanh nắm chắc thời gian khôi phục một chút, sau đó chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhãn ma vực sâu. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Hồn Dương cũng là sầm mặt lại, đối mọi người bàn giao một câu, ngay tại mới vừa rồi cùng nhãn ma trong lúc giao thủ. Bọn hắn Hồn Vương Quốc cũng có mấy người chết tại nhãn ma công kích đến. Giờ phút này, tại Thập Đại Vương Quốc mọi người đều tức lúc, hóa thành tiểu thạch đầu Hắc Huyền Điện bên trong. Mạc Thanh Vân lộ ra cười nhạt nói, không tệ, không tệ, lại đến mấy đợt, Thập Đại Vương Quốc người trong tay át chủ bài, hẳn là tự hao tổn đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền có thể sửa chữa bọn hắn. Mấy canh giờ sau, điều tức bên trong Thập Đại Vương Quốc mọi người tuần tự đình chỉ tu luyện, bắt đầu đứng dậy hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Tại Thập Đại Vương Quốc người rời đi về sau, một đạo bóng người ra bọn hắn vừa rồi địa phương. Cái này đạo nhân ảnh dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Có những này miễn phí tay chân, đối phó nhãn ma ta cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Cười nhạt một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đưa tay đem trên mặt đất nhãn ma thi thể thu lấy. Lần nữa thân thể lóe lên tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Vừa vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền để Cửu Cung bố trí 8 lần thời di trận pháp, bắt đầu luyện hóa nhãn ma huyết mạch. Thời di trận pháp bên trong, một cái sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, mấy chục cái nhãn ma thi thể mạch máu trong người rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa nhãn ma huyết mạch về sau, Mạc Thanh Vân đồng lực lập tức mạnh lên rất nhiều. Trong hai con ngươi mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tử sắc lôi mang. Không chỉ có như thế, tại đem cái này mấy chục cỗ nhãn ma thi thể luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được, đan phủ áp chế lần nữa giảm bớt rất nhiều, có thể mượn dùng chân nguyên cảnh thất trọng nguyên lực. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, ngữ khí có chút kích động nói, tiếp tục như vậy, nửa cái bên trong, ta hẳn là có thể theo đan phủ bên trong mượn dùng đến nguyên đan cảnh nguyên lực, đến lúc đó liền có thể thu thập Thập Đại Vương Quốc người. Bất quá, tại Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện gần 4 ngày, cũng nên đi ra xem một chút. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thân thể khẽ động, theo Hắc Huyền Điện bên trong lách mình ra ngoài, hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên mà đi. Cười nhạt nói, chắc hẳn tại mấy ngày nay bên trong, Thập Đại Vương Quốc người hẳn là lại đánh chết không ít nhãn ma, ta nên đi thu lấy trái cây. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng nhãn ma vực sâu nội bộ tiến lên. Trên đường đi, hắn thấy được không ít nhãn ma thi thể cùng Thập Đại Vương Quốc người thi thể. Như thế xem ra, Thập Đại Vương Quốc người hướng nhãn ma vực sâu nội bộ trong quá trình tới trước cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đối với đây, Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng nhìn thấy Thập Đại Vương Quốc người tại quá trình này tiêu hao càng nhiều, đến lúc đó hắn đối phó cũng càng thuận tiện. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đi đường dưới, hắn rốt cục đuổi kịp Thập Đại Vương Quốc bộ pháp, thấy được phía trước Thập Đại Vương Quốc đám người thân ảnh. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền lần nữa tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, bắt đầu luyện hóa hai ngày này bên trong thu thập nhãn ma thi thể. Bây giờ Thập Đại Vương Quốc người đang giúp hắn mở đường đánh giết nhãn ma, hắn mới sẽ không vội vã lộ diện. Hắn muốn đem Thập Đại Vương Quốc giá trị lợi dụng nghiền ép tới cực điểm. Tình huống dưới mắt tựa như là Thập Đại Vương Quốc người đang giúp hắn hái qua, hắn ở phía sau nhặt liền tốt. Chuyện tốt như vậy, Mạc Thanh Vân sao lại không muốn? Lần nữa tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân cái gì nhàn thoại không nói, trực tiếp bắt đầu động thủ luyện hóa nhãn ma huyết mạch. Lần này, Mạc Thanh Vân luyện hóa thời gian so với một lần trước hơi lâu. Hết thảy tại thời di trận pháp bên trong chờ đợi gần 2 cái. Bất quá, đem so sánh với lần trước thu hoạch, lần này không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Động lực công kích có thể so với chân nguyên cảnh cửu trọng. Đan phủ rốt cục có thể mượn dùng nguyên đan cảnh lực lượng. Cảm nhận được lần này tu luyện thu hoạch, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, thầm nghĩ nên ra ngoài tìm thập đại vương quốc tính sổ. Tự nói một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động ra hắc huyền điện, hướng nhãn ma vực sâu chỗ sâu tiến lên mà đi, đuổi theo thập đại vương quốc. Theo càng hướng nhãn ma vực sâu nội bộ xâm nhập, thập đại vương quốc tiến độ càng ngày càng chậm chạp, gấp vẫn nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Một ngày sau, thập đại vương quốc mọi người lần nữa bị Mạc Thanh Vân đuổi kịp. Giờ phút này, thập đại vương quốc người đang cùng một đám nhãn ma chém giết. Xem bọn hắn dáng vẻ, thời gian dần trôi qua muốn chiếm cứ thượng phong. Nhãn ma tại bọn hắn công kích đến, chậm rãi sắp không chống đỡ được nữa. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, đối thập đại vương quốc người cười nhạt nói: nguyên lai là các ngươi ở phía trước mở đường a, khó trách ta dọc theo con đường này đều thông suốt, thật sự là hạnh khổ các vị, thật sự là hạnh khổ các vị. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, thập đại vương quốc mọi người lập tức có loại thổ huyết ý nghĩ. Bọn hắn là tại cho Mạc Thanh Vân mở đường sao? Bọn hắn hận không thể Mạc Thanh Vân bị nhãn ma vây công mà chết. Mạc Thanh Vân lời này rõ ràng là tại tự mình đa tình có được hay không? Thế nhưng là, mặc dù trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn không cách nào phủ nhận. Bọn hắn xác thực cho Mạc Thanh Vân mở đường. Vừa nghĩ tới bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa cừu hận, trong lòng của bọn hắn liền buồn bực không thôi. Bọn hắn thế mà trong lúc vô tình giúp Tử Đồng Ma Quân một cái, loại này sự tình bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được a. Giờ phút này tại thập đại vương quốc, trong lòng mọi người phiền muộn thời khắc, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đối bọn hắn nói: chư vị, lần trước các ngươi thay ta diệt trừ nhãn ma để tỏ lòng cảm tạ, lần này ta cũng tương trợ các ngươi một lần, xem như coi như hồi báo đi. Động lực tuyến, Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đối với Đao Vương quốc một cái chân nguyên cảnh bát trọng người phóng xuất ra một tia động lực tuyến ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một đạo tử mang lập tức theo trong mắt của hắn tuôn ra đi, đánh phía cái kia Đao Vương quốc người. Phốc phốc, tại Mạc Thanh Vân đạo này đồng lực ọp lai, Đao Vương quốc cái kia chân nguyên cảnh tám trọng tu vi người trực tiếp liền bị xuyên đầu. Tử Đồng Ma Quân, ngươi thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đao Vương quốc người lập tức biểu lộ co quắp, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hai mắt huyết hồng không thôi. Tử Đồng Ma Quân ra hỏa này, thế mà thừa dịp người gặp nguy, thừa bọn hắn bị nhãn ma vây công phía dưới, đối bọn hắn tiến hành đánh lén, thật sự là quá vô sỉ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nghĩ qua, trước đó bọn hắn chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân bỏ đá xuống giếng cử động. Đối với Đao Vương quốc người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân lại không chút nào để ở trong lòng, vẫn như cũ là một bộ cười nhạt biểu lộ, lại nói: thật có lỗi, thời gian dài không thi triển đồng lực tuyến, chính xác có chút thấp xuống, lần này ta nhất định chuẩn đồng lực tuyến. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền lần nữa phóng xuất ra một đạo đồng lực tuyến, hướng phía Hồn Vương quốc một người đi. Phốc phốc, lại là một kích. Hồn Vương quốc người kia, tại Mạc Thanh Vân một kích dưới bị xuyên đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp phát ra mấy đạo đồng lực tuyến, lại giết mấy đại vương quốc mấy người. Không chỉ có như thế, bởi vì Mạc Thanh Vân ở một bên đánh lén, dẫn đến thập đại vương quốc người không cách nào chuyên tâm đối phó nhãn ma. Nguyên lai chiếm cứ ưu thế, trong nháy mắt khuynh đảo tới, ngắn ngủi một lát, thập đại vương quốc trong đám người, liền có mấy người tại nhãn ma công kích đến, liên tiếp bị giết, tử trạng thê thảm, tử đồng ma quân, ngươi khinh người quá đáng. Thấy cảnh này về sau, thập đại vương quốc mọi người triệt để nổi giận, từng cái cùng như là phát điên đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Giờ khắc này, thập đại vương quốc người vậy mà trực tiếp từ bỏ công kích nhãn ma. Toàn lực hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân hận ý có bao nhiêu đặc. Tử đồng ma quân, là nam nhân lần này cũng không cần trốn. Cùng chúng ta chính diện một trận chiến. Tại hướng Mạc Thanh Vân đánh tới thời khắc, Đao Vương quốc Lăng Xương cắn răng nghiến lợi. Đối Mạc Thanh Vân gầm thét, chính diện một trận chiến lại có làm sao? Ta Mạc Thanh Vân thì sợ gì một trận chiến? Nghe được Lăng Xương lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ ngạo nhiên, mượn nhờ đan phủ chi lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.